Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2211, lạ lẫm hiểm cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À làm sao rồi, chậm nửa điểm, nói không chừng hắn liền chạy đi. Thu Vô Vũ nhìn xem phía trước, quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, cũng không có cảm giác nguy hiểm. Không, tình huống có chút không thích hợp, cái này là trực giác của nàng, ngươi phát hiện cái gì? Thu Vô Vũ khẩn trương nói. Khúc Đản Nhi sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần, nàng nhặt lên một hòn đá, hướng mặt trước quăng ra. Ngoài hai thước không gian một hồi dị động, hòn đá kia trong nháy mắt biến thành bột phấn. Nguy hiểm thật, Thu Vô Vũ giật nảy cả mình, mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên. Tảng đá đều biến thành bột phấn, người kia đâu? Nếu như vừa rồi không phải Khúc Đản Nhi kêu hắn một cái, hắn há không thể không mệnh. Khúc Đản Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chòng chọc trên mặt đất dấu chân. Là bẫy dập, tên hỗn đản kia tại loại này thời khắc, thế mà còn bố bẫy dập cho nàng. Nàng đáy lòng cực kỳ phẫn nộ, không phải là bởi vì Thu Vô Vũ kém chút gặp nguy hiểm, nếu vừa rồi không phải Thu Vô Vũ bất thình lình cũng tiến đến, nàng chỉ sợ sớm một bước hướng phía trước truy đi ra. Khi đó, chết có thể là nàng, nếu không phải Thu Vô Vũ một câu nhắc nhở nàng, nói nơi này không gian khí tức hỗn loạn. Nàng cũng sẽ không lưu ý tới một chút bị bỏ qua chi tiết. Thu Vô Vũ ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét mặt đất, nói ra. Dấu chân này là cố ý lưu lại, liền là muốn dẫn chúng ta đi qua. Nếu như vừa rồi đi qua, ta liền thật không có mệnh. Chỉ riêng là nghĩ như vậy, Thu Vô Vũ vẫn là lòng còn sợ hãi. Khúc Đản Nhi rất mau đem phẫn nộ áp xuống tới, nói rõ chính mình nhất định phải tỉnh táo, không thể loạn phân tắc. Tất nhiên thanh niên kia dám tiến đến, cũng đại biểu hắn tương đối quen thuộc cái này một hoàn cảnh. Thời gian rất vội vàng, hắn cũng không có khả năng sẽ xóa sạch đi ngang qua dấu vết. Ta nhất định phải bị hắn hối hận, mẹ hắn sinh hắn. Khúc Đản Nhi lạnh lùng nói ra, Thu Vô Vũ ở một bên, cũng nhịn không được đánh một cái rùng mình. Tiếp lấy, hai người nhặt một ít tảng đá dò đường. Một bên vứt hòn đá nhỏ, một bên chú ý cẩn thận đi lên phía trước. Ngẫu nhiên gặp gỡ khu vực an toàn, hết lần này tới lần khác có thể đặt chân phạm vi rất nhỏ. Nếu như đặt chân sau một quãng thời gian, cũng có thể sẽ phát hiện tai nạn, trong lúc đó liền sẽ sinh ra biến hóa, có cỗ lực lượng sẽ đem xung quanh tất cả đều quấy thành phấn vụn. Như thế xem ra, cũng khó trách nơi này sẽ hoang vu như vậy, không có một ngọn cỏ. Có thực vật, cũng vô pháp sinh tồn, sẽ bị quấy thành bụi phấn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, hai người liền gặp nguy hiểm nhiều lần. Nếu không phải Khúc Đản Nhi cơ cảnh, chỉ sợ hai người đều phải táng thân ở chỗ này. Đi có tảng đá địa phương, bình thường loại này địa phương, không gian so sánh ổn định. Khúc Đản Nhi dần dần liền phát hiện quy tắc này, nhưng là, coi như thế, cũng không nhất định có thể tính an toàn. Cái này địa phương, muốn thế nào đi ra ngoài cũng thành vấn đề. Qua không biết bao lâu, Khúc Đản Nhi đứng ở một khối đá lớn bên trên. Thu Vô Vũ cũng mệt mỏi nằm sấp, tại nàng bên cạnh nằm xuống. Chúng ta dường như đã đi một canh giờ, vẫn là không có nhìn thấy an toàn địa phương. Trên mặt nàng bình tĩnh không lay động, càng là loại này thời điểm, nàng nói với chính mình càng là tỉnh táo. Trong mi tâm, nàng sắp đem thánh đàn người kia chửi thảm. Bởi vì nàng cái này một canh giờ hỏi rất nhiều lần cái kia Long lão đầu, mà Long lão đầu vất vả lâu như vậy, trả lời lại là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, vị kia đại nhân nói nơi này là một chỗ không gian loạn lưu, bị ngài chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Liền câu này, Khúc Đản Nhi khóe miệng giật nhẹ, đi chết, hắn liền không lo lắng ta chết đi. Nửa ngày, Long lão đầu không trả lời, chờ Khúc Đản Nhi coi là Long lão đầu giả chết đi lúc. Trong đầu đột nhiên lại vang lên một cái phiêu miểu tựa như giọng nói. Nếu như ngươi tại cái này địa phương chết đi, cũng đại biểu ngươi vẫn là quá yếu. Cái kia chết cũng không có cái gì có thể tiếc. Cách chương.